Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144. Nương hư không, Hành Ngọc nhanh chóng tránh đi đến trăm dặm ở ngoài, nàng an tĩnh lập với không trung. Ngửa đầu nhìn phương xa linh lực dao động, Thương Lan Đại Lục đã biết hóa thần tu sĩ không đầy 30 người. Liền cái này số lượng, vẫn là dài lâu năm tháng mệt thêm ra tới. Bọn họ bất luận cái gì một người ra tay, tạo thành uy thế đều kinh thiên động địa, lay động nhân tâm, quan chiến một lát, kia cổ linh lực dao động càng ngày càng kịch liệt, hẳn là có mặt khác hóa thần tu sĩ cảm giác đến động tĩnh tiến đến trợ trận. Hành Ngọc nhẹ hút khẩu khí, không hề chú ý bực này cao cấp chiến cuộc, nàng nắm chặt trong tay quy nhất kiếm, nhắm mắt tinh tế cảm thụ khởi chung quanh tà ma tồn tại. Tính toán thừa dịp hỗn loạn hết sức lại đi làm rớt mấy cái nguyên anh kỳ tà ma tình nữ tiền bối để lại cho nàng như vậy đồ vật, cần thiết mượn dùng tà ma tâm đầu huyết mới có thể thuận lợi thôi hóa. Cho nên này tà ma tự nhiên là giết được càng nhiều càng tốt, cảm ứng được phía đông nam hướng truyền đến dao động, Hành Ngọc trường mắt sốc lên, thân hình nhanh chóng đi phía trước lao đi, bị ba vị nguyên anh kỳ tà ma vây công. Viên Tịnh sớm đã cùng đường bí lối, hắn che lại ngực kịch liệt ho khan. Mỗi khụ một tiếng, liền có nóng rực máu tươi phun trào mà ra. Hắn tăng bào tràn đầy huyết sắc, cả người đau đến vẫn luôn ở kịch liệt run rẩy, tầm mắt về phía sau liếc đi. Xác định hắn vừa mới hộ hạ mấy cái tiểu hữu đều đã thuận lợi chạy thoát. Viên Tịnh cả người thoát lực, tà ma kiếm đã tới gần. Viên Tịnh cúi đầu hạp mục, an tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn cả đời này, từng một lòng cầu Phật đạo, cũng từng ruồng bỏ Phật đạo, lại cho tới bây giờ chết vào tà ma tay, miễn cưỡng cũng coi như đến nơi đến chốn. Ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo sấm sét bổ chúng kia đã gần sát Viên Tịnh cổ kiếm. Ở vị kia nguyên anh trung kỳ tà ma bị bắt quăng kiếm khi, cuồn cuộn lôi đình trống rỗng xuất hiện. Đêm này ba vị nguyên anh kỳ tà ma hoàn toàn bao phủ, quy nhất kiếm nhân cơ hội ra khỏi vỏ. Tại đây ba vị tà ma bị hạn chế trụ hành động khi điên cuồng thu hoạch rớt bọn họ tánh mạng, thẳng đến này ba vị tà ma hơi thở đoạn tuyệt. Hành Ngọc mới từ trong hư không đi ra, nàng ngồi xổm xuống, lấy ra một viên đan dược muốn uy Viên Tịnh ăn vào. Viên Tịnh miễn cưỡng giơ tay chặn nàng hành động, Lạc tiểu hữu. Không đúng, hiện giờ nên gọi ngươi một tiếng đạo hữu, hai người hiện giờ đều là nguyên anh kỳ. Xác thật là đạo hữu, cái này xưng hô càng vì khéo léo, hắn đã không có sức lực. Nói chuyện thanh dần dần suy yếu, Bần tăng vì ngăn trở hạ bọn họ, sớm đã dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn, hiện giờ thần hồn rách nát, Lạc đạo hữu không cần lại lãng phí đan dược. Hành Ngọc trầm mặc một lát, vẫn là đem đan dược thu lên, nàng nghĩ nghĩ, duỗi tay nâng Viên Tịnh sống lưng, làm hắn có thể càng thoải mái một ít, cố nhân lại lần nữa gặp nhau. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trường hợp, nàng ở thế giới này cố nhân không tính nhiều. Đột nhiên có vị cố nhân ở nàng trước mặt thân chết. Nàng mới có loại thiết thực thể hội, trận này tà ma họa, so nàng cho nên vì còn phải vì họa sâu xa. Viên Tịnh hơi hơi mỉm cười. Tươi cười tràn đầy bình thản, không có chút nào lệ khí cùng không cam lòng, cái này kết cục với Bần tăng tới nói, còn tính không tôi. Hắn nâng lên chính mình tay phải, tựa hồ là muốn từ trong lòng móc ra cái gì, gian nan đào nửa ngày. Trong lòng ngực đồ vật chậm gì gì lăn xuống dưới. Nhiễm huyết nhiễm trần, đây là một cái dung tăng vào một góc khâu và túi thơm. Hẳn là thường xuyên bị đeo vuốt ve. Cho dù chủ nhân lại dốc lòng yêu quý, nó mặt ngoài cũng xuất hiện không ít mài mòn, cái này túi thơm. Tượng trưng cho một vị Phật tu đối một vị yêu nữ khuynh tẫn sở hữu ái mộ, lẳng lặng nhìn chăm chú. Túi thơm một lát, Viên Tịnh trên mặt tươi cười chậm rãi dừng hình ảnh, tu sĩ cấp cao sau khi chết hồn quy thiên địa. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền hóa thành đầy trời bụi bặm, mất đi với thiên địa chi gian. Chỉ có kia nhiễm huyết túi thơm lẻ loi nằm trên mặt đất. Hành Ngọc khắp cái hỏa quyết phất đến túi thơm thượng, làm cái này, túi thơm Bồi Viên Tĩnh cùng nhau tan thành mây khói, một hơi giải quyết rớt ba vị nguyên. Anh tu sĩ, nhìn như phá lệ tiêu sái, nhưng nàng giết địch thủ đoạn phi thường tiêu hao linh lực, hành ngọc không có cậy mạnh. Quyết đoán chạy về thành trấn nghỉ ngơi, nàng vừa mới tiến thành. Đã bị Du Vân đổ vừa vạn, Du Vân trên dưới đánh giá nàng, xác định nàng sau khi an toàn. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngươi vừa mới chính diện gặp đế ma tổ. Hành Ngọc giải thích nói, xác thực nói, ta trước tiên tránh đi hắn, nếu thật sự chính diện gặp được. Nàng nơi nào còn có thể như thế dễ dàng liền toàn thân mà lui, Du Vân cũng không yên tâm. Ngươi nếu là thuận lợi trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ đối tà ma tạo thành thật lớn uy hiếp. Đế ma tổ thế tất sẽ theo dõi ngươi. Ngày sau hành động thêm nhiều tiểu tâm chút, kỳ thật an toàn nhất phương thức là có đầu rút cổ ở thành trấn không ra đi, nhưng hắn đồ đệ là diệt trừ tà ma đứng đầu lực lượng. Không ra đi là không có khả năng, chỉ có thể chính mình cẩn thận một chút, sư phụ yên tâm. Ta sẽ không dễ dàng chết, Hành Ngọc cười nói, nàng đang muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhìn từ nơi xa thẳng tắp chiều nàng chạy tới. Lông tóc phá lệ bóng loáng nhu thuận Tiểu Bạch đi vào Hành Ngọc trước mặt khi. Tiểu Bạch một phen nhảy đến nàng trong lòng ngực, cu cu cu kêu cùng nàng chào hỏi, ở Hành Ngọc vuốt ve Tiểu Bạch khi. Du Vân ra tiếng nói, nó mấy năm nay vẫn luôn đi theo trúc cơ kỳ các đệ tử hành động. Giết không ít tà ma, vừa nghe lời này, Tiểu Bạch kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên tới, Hành Ngọc bị đậu đến cười to. Theo Du Vân nói khích lệ Tiểu Bạch, trấn an xong Tiểu Bạch sau. Hành Ngọc hỏi, sư phụ, Liễu Ngộ khi nào mới có thể xuất quan? Du Vân không giấu nàng, mấy ngày trước đây chúng ta cùng Vô Định Tông mở họp khi thảo luận qua vấn đề này. Nhiều nhất còn có 5 năm là có thể xuất quan, lại kéo dài đi xuống, tạo thành thương vong sẽ càng lúc càng lớn. Hắn vừa xuất quan, nhằm vào đế ma tổ hành động liền sẽ hoàn toàn kéo ra mở màn, hiện tại Vô Định Tông bên kia đã nhằm vào đế ma tổ làm nhiều phiên bố trí, nhưng bẩm sinh Phật cốt là quan trọng nhất một vòng. Bọn họ đều đang chờ Liễu Ngộ đột phá hóa thần kỳ xuất quan, Hành Ngọc bước chân hơi đốn. Thực mau thu liễm khởi chính mình khác thường, nàng yên lặng rời đi đề tài. Hướng Du Vân hỏi thăm khởi đế ma tổ cái này tà ma tới, thế gian này tuyệt đại đa số tà ma đều là bị tà ma chi khí đồng hóa sau, từ nhân loại chuyển biến vì tà ma, đế ma tổ hẳn là chỉ biết. Duy nhất một vị từ tà ma mẫu khí dựng dục mà sinh tà ma. Cũng đúng là bởi vậy, hắn mới có thể đủ mượn dùng tà ma mẫu khí năng lượng tới đối địch. Chỉ cần có tà ma mẫu khí ở, hắn liền rất khó ngã xuống, Du Vân nói. Hắn cường đại ở chỗ tà ma mẫu khí, cùng chi tướng đối ứng. Nhược điểm của hắn cũng ở chỗ tà ma mẫu khí, khó trách mọi người đều đang đợi Liễu Ngộ, Hành Ngọc. Tự giễu cười, bẩm sinh Phật cốt đối tà ma mẫu khí có lớn nhất khắc chế tác dụng. Hắn sinh ra liền nhất định phải đối kháng đế ma tổ, nàng lôi đình pháp môn đương nhiên cũng có thể khắc chế tà ma mẫu khí. Nhưng chỉ là đơn giản khắc chế, cũng không thể đạt tới hoàn toàn hạn chế tác dụng. Du Vân vỗ vỗ nàng bả vai trấn an nói. Vạn năm phía trước, rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ chết ở đế ma tổ trong tay. Chúng ta tông môn Đông Xương Hàn tổ sư cũng tham dự quá ngắm bắn đế ma tổ hành động. Nhưng thực đáng tiếc thất bại mà về, sau lại hư nhạc Phật tử bọn họ lấy thân hóa trận. Mạnh mẽ phong ấn tà ma mẫu khí. Đã không có tà ma mẫu khí, đế ma tổ lúc này mới lựa chọn điệu thấp ngủ say, hiện giờ hắn đang ở điên rồi tìm kiếm tà ma mẫu khí, nhìn kiêu ngạo, nhưng đã không có toàn thịnh thời kỳ như vậy đáng sợ. Nhà ngươi vị kia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nói đến mặt sau. Kỳ thật liền Du Vân chính mình cũng không có tự tin, đế ma tổ là không có toàn thịnh thời kỳ như vậy. Đáng sợ, nhưng Liễu Ngộ cũng không có đến hóa thần hậu kỳ tu vi, chính là nếu lưu đủ thời gian làm Liễu Ngộ đột phá đến hóa thần hậu kỳ, khi đó đế ma tổ khẳng định đã giải cứu ra không ít tà ma mẫu khí. thuận lợi khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, đây là cái mâu thuẫn mệnh đề, hắn sẽ tồn tại, Hành Ngọc. Hơi hơi mỉm cười, Phá Lệ kiên định nói, nàng duỗi cái lười eo, nhìn ra thiên tà dương. Sư phụ, ta trở về đà tọa khôi phục linh lực, ngày mai còn muốn tiếp tục ra khỏi thành tham dự hành động, đế ma tổ thực lực quả nhiên viễn siêu. Cùng cảnh giới tu sĩ, hôm qua tổng cộng có 3 vị hóa thần tu sĩ gia nhập chiến cuộc. Nhưng đế ma tổ như cũ thong dong bại lui. Ngược lại là kia 3 vị hóa thần tu sĩ các có bị thương, Hành Ngọc ngồi ở từ lâu lâu hai sát cửa sổ. Vị trí, biết được tin tức này sao? Yên lặng lâm vào trầm tư, lạc chủ. Phía dưới đường phố đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Hành Ngọc dò ra nửa người. Rũ mắt nhìn đường phố, duyên chiều nàng câu môi mà cười. Hôm nay như thế nào như vậy có nhàn tình nhã trí? Ngươi mới vừa hành động kết thúc, tầm mắt dừng ở hắn kia nhiễm huyết tăng bào thượng. Hành Ngọc ra tiếng hỏi, duyên chiều nàng làm cái chờ một lát thủ thế. Chẳng được bao lâu, hắn bị điếm tiểu nhị lãnh đến từ lâu lâu hai. Ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống, chuyển động trong tay chén trà. Duyên thấp giọng nói, âm tông bên kia ở lui lại khi tao ngộ đến nguyên anh kỳ tà ma ngắm bán. Bọn họ vị kia đại sư tỷ biên tiêu thân bị trọng thương. Chúng ta lúc chạy tới, âm tông đã ngã xuống không ít người, Hành Ngọc phía trước du lịch đại lục khi. Từng ở âm tông trụ quá 3 tháng, cùng âm tông không ít thiên kiêu quan hệ đều thực hảo. Vừa nghe việc này sắc mặt khẽ biến. Biên tiêu thương thế như thế nào? Người nhận thức nàng, còn hảo, không có tánh mạng chi yêu. Nhưng nàng đồng môn, duyên đột nhiên im bạt, Hành Ngọc giơ tay đè đè giữa mày. Ta đi âm tông nơi dừng chân nhìn một cái quen biết một hồi. Biết được việc này sau tổng không thể chẳng quan tâm, nàng đến âm tông nơi dừng chân khi. Biên tiêu đang ở bế quan chữa thương. Nhưng Hành Ngọc cũng từ âm tông đệ tử trong miệng biết được một cái càng không tốt tin tức. Nàng ở âm tông quan hệ tốt nhất bằng hữu Kỳ Tử Nhàn tại đây một dịch chung bất hạnh ngã xuống, nghe. Nói tin tức này, Hành Ngọc đứng yên một lát, xoay người ra khỏi thành trấn gia nhập chiến cuộc ở hai bên đại chiến chung luôn có hy sinh. Nàng tránh không được này đó hy sinh. Vậy lấy chiến ngăn sát không biết đế ma tổ có phải hay không nhận thấy được vô định tông ngầm bố trí. Tự lần đó lộ diện trọng thương hóa thần trung kỳ tu sĩ nghênh ngang mà đi sau. Vô định tông trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thỏa định hắn tung tích nhưng nhằm vào Hành Ngọc. Hành động càng ngày càng nhiều, ngay cả hóa thần kỳ tà ma cũng tham dự trong đó. Vô định tông bên này phản mượn nàng làm nhiều phiên bố trí. Thành công đánh chết một vị hóa thần kỳ tà ma, đánh chết cùng phản kích sát. Tây Bắc nơi bùn đất bị huyết nhiễm đến dính chù vô cùng, Viên Tĩnh cùng Kỳ Tử Nhàn chết chỉ là cái. Bắt đầu, ở lần lượt hành động chung, Hành Ngọc biết được rất nhiều người tin người chết, quen thuộc người như Phó Gia Phó Mạch Thâm, Vô Định Tông Hạc, thậm chí là Hợp Hoan Tông Mặc Chủ Hòa Mộ Hoan. Tà ma càng ngày càng càn rỡ, phía trước khai chiến mấy chục năm. Hành Ngọc không nghe nói qua bất luận cái gì một vị cố nhân tin người chết. Hiện giờ đế ma tổ thực lực từng bước khôi phục, bọn họ liền ở lấy loại này điên cuồng ngắm bán. Bức bách Vô Định Tông người trước tiên kéo ra quyết chiến mở màn, 2 năm sau. Thành công đột phá hóa thần kỳ xuất quan Hợp Hoan Tông trưởng môn vội vàng tới rồi Tây Bắc nơi ra. Nhập chiến cuộc cùng hắn cùng tới. Còn có 10 vị nguyên anh kỳ trưởng lão, đến nỗi kết đan kỳ. Trúc cơ kỳ số lượng càng nhiều. Hợp Hoan Tông vì đối phó tà ma, cơ hồ đem có thể ra bên ngoài điều động nhân thủ đều ra bên ngoài điều động. Dư lại nguyên anh kỳ tu sĩ yêu cầu lưu tại trong tông môn đóng giữ. Tổng không thể làm tà ma bưng chính mình quê quán, mấy ngày trước đây hành động chung. Hành Ngọc biên che chở hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ biên ngăn cản 2 vị nguyên anh hậu kỳ tà ma. Vừa đánh vừa lui hạ bị thương không nhẹ. Này 2 ngày đều là đãi ở trấn nhỏ dưỡng thương, biết được trưởng môn tới rồi. Nàng vội vàng chạy đến bái kiến trưởng môn, con đường thi cháo cửa hàng khi. Nàng nhìn đến không ít trôi giạt khắp nơi bá tánh đều sắc mặt chết lặng. Vô Định Tông phụ trách thi cháo Tiểu Hòa Thượng cũng không tinh đánh thải, trận này đại chiến. Bá tánh nhất vô tội, Vô Định Tông hy sinh nhất thảm thiết, Hành Ngọc than nhẹ một tiếng. Tiếp tục kiên định về phía trước đi đến, chỉ có hoàn toàn tiêu trừ tà ma, hết thảy mới có thể quay về bình tĩnh, đi vào trưởng môn trong viện. Hành Ngọc mới phát hiện nàng sư phụ cũng ở, hướng hai người bấm tay niệm thần chú hành lễ sau. Trưởng môn Ôn Thanh khen nàng, người mấy năm nay làm được thực hảo, chết ở nàng trong tay nguyên anh kỳ tà ma vô số kể. Mấy năm nay, nàng bằng vào một thanh quy nhất kiếm thành công sát ra hiển hách uy danh. Sớm đã lệnh tà ma bên kia hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, Hành Ngọc nhẹ giọng nói. Tận lực thôi, này cái gọi là uy danh, là vô số xương khô trồng chất ra tới, này đó xương khô có tà ma. Cũng thiếu không được bọn họ này một phương hy sinh người, ngồi xuống uống trà đi. Chúng ta tùy ý tâm sự, ta bên này mới xuất quan. Đối hiện giờ thế cục chỉ là có cái đại khái hiểu biết, trưởng môn ý bảo Hành Ngọc ngồi xuống, ngồi. Hàn huyên hồi lâu. Hành Ngọc đứng dậy cáo từ rời đi, bạc phơ chiều hôm đánh vào nàng trên người. Hành Ngọc dựa vào một cây thô tráng đại thụ, phá lệ tưởng niệm Liễu Ngộ, nàng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Rũ mắt phốt thủ đoạn gian kia xuyến tương tư quả lục lạc lắc tay, một trận gió đêm phất qua. Đem hoa quế thanh hương cùng đưa tới. Hành Ngọc nghe kia nhàn nhạt quế hương, khóe môi giơ lên, nàng giơ tay lay động lên. An an tĩnh tĩnh nghe kia thanh thúy lục lạc thanh, đinh linh, lục lạc thanh không dứt bên tai, đinh linh, có một loại cùng lục lạc thanh rất giống thanh âm trộn lẫn ở trong đó. Hành Ngọc đột nhiên ngước mắt, thân thể theo bản năng phản ứng mau quá đầu óc, một tay đem quy nhất kiếm rút ra vỏ kiếm, nàng lắc mình một tránh, nhanh chóng tránh đến 10 mét có hơn khoảng cách, nhưng muốn lại tránh khi Hành Ngọc phát hiện này phiến không gian đã bị hoàn toàn tỏa định. Có một cổ vô hình linh lực nắm nàng cổ, làm nàng hô hấp đều trở nên gian nan, Hành Ngọc tay phải đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Muốn câu họa xuất trận văn, mới vừa họa xong đệ nhất bút. Nàng 10 căn ngón tay bị vô hình châm đóng đinh không thể lại động, tay đứt ruột sót. Đau đớn tự đầu ngón tay một đường lan tràn mà thượng. Nàng liền thần hồn đều ở đau đến phát run, tiểu bằng hữu. Chúng ta lại gặp mặt trong hư không truyền ra nhàn nhạt dao động. Đế ma tổ chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn hôm nay xuyên kiện màu đen thêu kim hoa văn trường bào. Vẽ quỷ dị hoa văn trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười. Tựa hồ là ở vì lần này gặp lại mà vui mừng. Nếu kia đâm vào Hành Ngọc ngón tay châm không hề tiếp tục thâm nhập. Mang theo muốn phế bỏ nàng hai tay tàn nhẫn nói, đế ma tổ, Hành Ngọc miễn cưỡng phun ra này ba chữ, nơi này chính là các đại tông môn tu sĩ đóng quân trận địa. A, bên ngoài vẽ tầng tầng trận pháp, đế ma tổ hắn rốt cuộc là như thế nào lẻn vào nơi này, cho tới bây giờ đều không có hóa thần tu sĩ. Tới rồi, bọn họ không có phát hiện đế ma tổ hành tung sao, cái này địch nhân thật là đáng sợ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Trăm cây ngàn đắng lẻn vào nơi này chính là vì sát nàng sao? Đế ma tổ hơi hơi mỉm cười. Tay phải ngón trỏ dựng đứng đặt ở giữa môi. Thanh âm phá lệ ôn hòa. Ta tên một chữ một cái đế tự. Nắm giữ sáng thế năng lực người có thể cùng ta bình đẳng đối thoại. Hắn đầu hơi hơi một oai. Tựa hồ là muốn nghe Hành Ngọc nói chuyện. Liền đem kia bóp chặt Hành Ngọc cổ vô hình linh lực triệt rớt. Lại nói tiếp, ta cũng rất muốn có được sáng thế năng lực, nhưng trên đời gian, có được loại năng lực này trừ bỏ vị kia Phật tổ cũng chỉ có ngươi. Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Một lần nữa khôi phục hô hấp, Hành Ngọc hụ đến thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, thật sâu hút vài khẩu khí sau. Nàng nỗ lực xả ra một nụ cười, bình tĩnh châm chọc nói, ngươi như vậy tà vật, cũng xứng sáng thế. Thật là kỳ quái a, ngươi rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại có thể lĩnh ngộ loại năng lực này, đế ma tổ chút nào không để ý nàng trong lời nói trào phúng. Hắn vẫn là nghi hoặc khó hiểu, đi đến Hành Ngọc bên người, giơ tay bóp chặt nàng hàm dưới, tựa hồ là tưởng tìm tòi nghiên cứu ra nàng nơi nào đặc thù. Ta còn nghe nói một kiện có ý tứ sự tình, vị kia bẩm sinh Phật cốt huynh mộ với ngươi. Hắn hơi hơi để sát vào Hành Ngọc, càng nghiêm túc mà đánh giá nàng, ta vẫn luôn muốn giết hắn. Nhưng mấy năm nay như thế nào tìm đều tìm không thấy hắn tung tích. Ngươi nói, nếu đem ngươi mang về, hắn có thể hay không chui đầu vô lưới? Ân, thực hảo, ngươi nhiều một cái không cần chết lý do, khóe môi ý cười càng thêm phóng đại. Đế ma tổ nghiêng đầu nhìn phía nơi xa, đám kia phế vật rốt cuộc nhận thấy được khác thường. Chúng ta trở về đi, nơi đây vẫn là không nên lâu. Nói còn chưa dứt lời, tựa hồ là nhận thấy được cái gì. Hắn kia trước sau bình tĩnh trên mặt hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc. Rốt cuộc trở nên ngưng trọng lên, này phiến bị tỏa định không gian đang ở nhanh chóng tan rã. Có người dùng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, một bên dung nhập không gian, một bên công kích không gian, tà ma chi khí cùng Phật quang hai loại hoàn toàn bài xích năng lượng. Cư nhiên có thể ở một người trong cơ thể cùng tồn tại. Đế ma tổ không hề ngôn ngữ, nắm lấy Hành Ngọc thủ đoạn, liền phải mang theo nàng rời đi nơi đây, nhưng, hắn tay vừa mới đụng tới Hành Ngọc, một đạo lôi điện tự hắn cùng Hành Ngọc trung gian nổ tung, nương cái này lỗ hổng. Hành Ngọc tạm thời kéo ra cùng đế ma tổ khoảng cách. Nàng hai tay nhanh chóng câu hòa, thêm vào đạo lôi điện kia uy thế, ở bị đế ma tổ vây khốn khi. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực xúc tích lực lượng, nàng cho người ta ấn tượng chính là sáng tạo sự vật khi. Trước hết cần vẽ trận, đế ma tổ không hiểu biết sáng thế loại năng lực này. Hắn đồng dạng lâm vào một cái lâm khu, cho rằng phế bỏ tay nàng chỉ là có thể hủy bỏ nàng loại năng lực này, nhưng cái này năng lực đi đến. Cực hạn, chính là nhất niệm chi gian là có thể sáng tạo vạn vật, nàng không có như vậy cường. Bất quá mấy năm nay đều ở lặp lại sáng tạo lôi đình. 10 vạn lần lúc sau, nàng đã có thể dựa ý niệm phóng xuất ra một trượng đại lôi đình, uy lực không lớn. Nhưng dùng ở thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp nàng thoát thân, liền tỉ như lúc này, lôi điện uy lực. Càng lúc càng lớn, cơ hồ kinh thiên động địa, đế ma tổ cánh tay bị lôi điện đánh trúng. Quần áo bốc cháy lên rào rạt lửa lớn, hắn đối này thờ ơ. Chỉ là tiếp tục chiều Hành Ngọc công tới, Hành Ngọc tiếp tục sau này lui, nhưng vừa mới kia một kích. Đã tiêu hao nàng trong cơ thể sở hữu linh lực, ở Hành Ngọc cả người thoát lực muốn ngã xuống tới khi. Có người từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng eo. Hết chương.